có chồng là thần y, chương 739, làm sao đảo ngược tình thế. Gocchuyenaudio.com, Quách Nam nhìn tình hình tăng trưởng số lượt truy cập vào xem bộ phim đanh sách. Không nén nổi cảm giác nôn nóng trong lòng, anh ta đi đi lại lại trong phòng, liên tục thở dài. Anh ta sốt ruột nói, xem tình hình như vậy, ngày đầu tiên chúng ta đã bị đánh thành như vậy rồi, rất khó trông chờ một pha chuyển mình đáng nhớ vào giai đoạn sau. Nếu phải đền tiền, không chỉ đơn giản là 1.500 tỷ tiền đầu tư mà cả tiền bỏ ra để tuyên truyền cũng đều trôi theo dòng nước hết. Càng nói càng phiền, đây là lần đầu tiên đạo diễn Quách phải đối mặt với tình huống khiến anh ta nóng nảy, khó nhịn như vậy. Nghe anh ta nói thế nhưng vẻ mặt Sở Quốc Thiên vẫn rất bình tĩnh. Bộ phim của chúng ta không có ngôi sao nhiều người hâm mộ thu hút nên mở màn không có ưu thế gì cả. Hơn nữa chúng ta và bọn họ lại đồng thời phát hành, tình hình như hiện nay tôi đã đoán được từ trước. Chúng ta không cần vội, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Sở Quốc Thiên đã đoán ra kết quả của ngày hôm nay từ lâu. Nghe những lời anh nói, Quách Nam không khỏi sửng sốt. Vậy tiếp theo anh Sở định làm thế nào? Chờ, Sở Quốc Thiên bình tĩnh đáp lời. Chờ cái gì? Chờ dư luận lên sàn. Hách Trạch Dũng đã chuẩn bị đầy đủ phương án cho chúng ta có thể thử tin tưởng anh ta lần này. Nghe thế Quách Nam đã biết được ý định của Sở Quốc Thiên nhưng chỉ là anh ta không sao giữ được bình tĩnh như đối phương. Im lặng một hồi, anh ta cũng chỉ có thể gật đầu. Xem ra trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, có được hay không, chúng ta cũng chỉ có thể thử rồi mới biết. Nói xong, Quách Nam lập tức rời đi tìm người bắt tay vào xử lý những chuyện này. Một mặt khác, ở phòng nghỉ của đạo diễn, Lưu Võ Chí ngồi vắt chân, lắc ly sâm panh trong tay, đang vô cùng thưởng thức ly rượu tuyệt hảo. Từ Khanh Miên ôm cổ ông ta, đầu tựa lên ngực ông ta, hai người cùng nhau nhìn màn hình máy tính, lòng vui như nở hoa. Khả Mẫn, sức ảnh hưởng của em cũng khá đấy. Hi hi, cái này có tính là gì, đều là do kỹ xảo quay phim cao siêu, xuất sắc của đạo diễn tài ba anh đấy, vậy nên mọi người mới có thể xem phim một cách vui vẻ. Lưu Võ Chí cười ha hả, lần này đối đầu trực diện với Quách Nam, chúng ta thắng chắc rồi. Từ Khanh Miên kiêu ngạo nói, đó là chuyện đương nhiên, chúng ta có ông chủ đanh tin cậy như vậy, lại có cả một đạo diễn xuất sắc như đạo diễn Lưu đây, nào có chuyện một tên Quách Nam còn con có thể đấu lại được. Về phần cái tên Sở Quốc Thiên kia, không biết giờ đang trốn ở góc nào mượn rượu giải sầu đây. Còn cả Lâm Hiểu Mi kia nữa, chắc chắn là đang trốn trong nhà vệ sinh khóc trộm rồi, ha ha ha. Hai người vừa nói vừa cười, cuối cùng cứ thế lao vào hôn nhau. Trên mạng, cục diện như vậy ước chừng kéo dài 3 ngày. Trong mấy ngày này, dù lượng truy cập vào bộ phim, cô vợ nhỏ xinh đẹp chỉ yêu tổng giám đốc bá đạo rất cao nhưng lại xuất hiện hai tình huống rất ngại ngùng. Thứ nhất, những bình luận về bộ phim đã tạo ra lịch sử về bộ phim nhận phải những bình luận tồi tệ nhất. Gần như những người đã xem qua bộ phim chiếu mạng này đều phàn nàn. Tùy tiện tìm xem bình luận bên dưới bộ phim, gần như không nhìn được một bình luận mang tính khích lệ nào, khó khăn lắm tìm được một bình luận khen ngợi thì cũng chỉ là mấy lời khen dành cho thân hình của nữ chính. Còn lại, nếu không phải chê kịch bản phim vô lý thì là chế diễn xuất lúng túng của nữ chính. Gocchuyenaudio.com, điểm đánh giá phim cũng một đường xuống dốc, tổng điểm là 5 nhưng bộ phim này chỉ đạt được 0,7 điểm. Dùng từ rác rưởi để hình dung bộ phim này cũng cảm thấy xúc phạm. Rác rưởi. Thứ hai, tỷ lệ nhấp của họ thật sự rất cao nhưng đây đều nhờ hiệu quả quảng cáo trên trang chủ của các nền tảng video trực tuyến, không hề liên quan gì đến bản thân bộ phim này. Lượt truy cập của 3 nền tảng video trực tuyến lớn rất cao, mà bộ phim này lại được đăng lên trang chủ của cả 3, vì thế lượt người nhấp vào xem đương nhiên sẽ cao. Vấn đề là trong số những người nhấp vào xem phim thì có tới 24% chưa xem hết một tập đã bấm nút tắt. Khách chương.